Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1 đệ 1 công tác, thời gian thử việc lương tháng 2 vạn, còn cấp xứng một đài Audi A6, 2 vạn lương tháng, Audi A6, thẳng đến ngồi vào trong xe, Hạ Thiên Kỳ đều không có từ phía trước kinh hỉ chung phục hồi tinh thần lại. Không lâu phía trước, hắn vừa mới thông qua một cái công ty lớn phỏng vấn, cũng ký xuống một phần lương cao thù thời gian thử việc hợp đồng. Sở dĩ xưng là lương cao thù, bởi vì chỉ ở thời gian thử việc liền có 2 vạn lương tháng nhưng lấy. Hơn nữa còn cấp xứng đài Audi đang ngồi giá, loại này phúc lợi đãi ngộ. Đối với một cái vừa đại tam tốt nghiệp, liền nửa điểm nhi công tác kinh nghiệm đều không có Hạ Thiên Kỳ tới nói, không khác là trúng 500 vạn giải thưởng lớn. Không khoa trương nói, giống loại này vui như lên trời chuyện tốt, hắn ngay cả nằm mơ cũng chưa mơ thấy quá. Nếu đã ký kết công tác hợp đồng, kia hiện tại liền đi thực hiện ngươi chức trách đi. Đang định Hạ Thiên Kỳ còn tưởng lại tiếp tục hồi vị thời điểm, bên người đột nhiên vang lên một cái hơi có chút trầm thấp thanh âm ni. Hạ Thiên Kỳ từ phía trước kinh hỉ trung tỉnh lại, lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới ngồi trên xe cũng không chỉ có chính mình, còn có một cái 40 tả hữu tuổi đại thúc. Này đại thúc chính là phía trước phụ trách cho hắn phỏng vấn. Bất quá từ đầu đến cuối lời nói đều rất ít, hơn nữa còn biểu hiện thực không kiên nhẫn, cấp Hạ Thiên Kỳ một loại qua loa cho xong cảm giác. Trên thực tế trung niên đại thúc cũng thực có lệ, bởi vì hắn liền thời gian thử việc hợp đồng đều ký, nhưng mà lại hoàn toàn không biết đây là ra cái gì công ty, chính mình công tác chức trách lại là cái gì. Đơn giản nói đến, chính là hắn phía trước mơ màng hồ đồ liền ký hợp đồng. Cứ việc như thế, Hạ Thiên Kỳ lại không thế nào lo lắng đây là một nhà kẻ lừa đảo công ty. Bởi vì nhà này công ty ở vào Hoàng Kim Office Building thượng, nếu không phải hợp pháp kinh doanh công ty lớn, ở ZF bên kia có quan hệ, là căn bản không có tư cách nhập chú Hoàng Kim Office Building. Huống chi nhà này công ty còn bá đạo độc chiếm 3 tầng. Này liền càng có thể trương hiển thực lực, bằng không chính là đối phương cho hắn thù lao, đãi ngộ lại hảo, hắn cũng đoạn sẽ không qua loa ký hợp đồng. Rốt cuộc hiện tại bán hàng đa cấp kẻ lừa đảo nhiều như vậy. Bất quá Hạ Thiên Kỳ kỳ thật đảo man muốn hỏi cái kia trung niên đại thúc một câu, hắn rốt cuộc nhìn chúng chính mình nơi nào. Hắn nhớ rất rõ ràng, ở phía trước phỏng vấn thời điểm, trung niên đại thúc đã không hỏi hắn đến từ kia sở đại học, cũng không hỏi hắn học chính là loại nào chuyên nghiệp, thậm chí liền hứng thú yêu thích đều không có hỏi, cũng chỉ là kỳ ba hỏi hắn một câu, lá gan có đủ hay không đại, có thể hay không sợ quỷ. Cái kia thực hiện chức trách nhưng thật ra không có vấn đề, nhưng là ngươi còn không có cùng ta nói ta chức trách là cái gì đâu. Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn về phía ngồi ở ghế phụ trung niên đại thúc, hai tay thấp thỏm nhẹ gõ tay lái, ngươi chức trách chính là nghe theo công ty ân bài, hoàn thành chính mình đã định nhiệm vụ, tường tận, chờ ngươi có thể qua thời gian thử việc rồi nói sau. Nếu không nói cũng là nói vô ích. Trung niên đại thúc như cũ là ngữ khí không kiên nhẫn. Bất quá lúc này đây Hạ Thiên Kỳ lại không có nhẫn hắn, nói thẳng nói, nhưng ngươi cái gì đều không cùng ta nói, ta này cũng không có biện pháp công tác a. Cứ việc Hạ Thiên Kỳ có chút nóng nảy, nhưng là trung niên đại thúc thái độ lại không có bất luận cái gì đổi mới. Liền thấy hắn giơ tay chỉ về phía trước phương, chỉ huy nói, Đi thôi, đi trước Bình Ân phố 34 hào. Hâm Hoa Đại Thư cửa hàng. Hâm Hoa Đại Thư cửa hàng là Phúc Bình thị lớn nhất hiệu sách. Trên dưới thêm lên cùng sở hữu 6 tầng. Có thể nói chỉ cần là trên thị trường có thư, ở chỗ này liền đều có thể mua được đến. Đường Hạ Thiên Kỳ chở Trung Niên Đại Thúc đi vào nơi này thời điểm. Tân Hoa kể chuyện cửa hàng đã không tiếp tục kinh doanh. Tân Hoa kể chuyện cửa hàng chỉ ở buổi sáng 9 giờ đến buổi chiều 6 giờ gian buôn bán. Mà hiện tại tắc đã buổi tối 7 điểm nhiều. Không biết bọn họ còn tới nơi này làm cái gì. Xuống xe, chờ Hạ Thiên Kỳ đem xe đình hảo sau. Trung Niên Đại Thúc liền dẫn đầu mở cửa xe xuống xe. Hạ Thiên Kỳ cứ việc trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe lời nói theo đi xuống. Vừa xuống xe, Dính Dính nhiệt khí tức khắc dán đi lên, phảng phất liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Này đáng chết thời tiết, đều mau đuổi kịp sauna phòng. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng lẩm bẩm một câu, đi theo Trung Niên Đại Thúc đi mau vài bước đi tới hiệu sách trước đại môn. Nhưng mà làm Hạ Thiên Kỳ cảm giác kỳ quái chính là chỉnh đống hiệu sách đại lâu toàn ở bên trong bị bức màn che đậy kín mít. Nhìn qua thế nhưng cho người ta vài phần âm trầm cảm giác. Bên trong ở trang hoàng sao? Hoặc là nói ta phụ trách trông coi. Hạ Thiên Kỳ không xác định nhìn bên cạnh Trung Niên Đại Thúc. Trung Niên Đại Thúc cũng không có lập tức trả lời Hạ Thiên Kỳ, mà là từ trong túi lấy ra một phen chìa khóa ném cho hắn. Trả lời nói, tương lai một đoạn thời gian ngươi đều sẽ ở chỗ này công tác. Đến nỗi muốn ở chỗ này công tác bao lâu, quyết định bởi với chính ngươi. Công tác của ngươi nội dung rất đơn giản. Chính là mỗi ngày buổi tối lưu tại thư viện trực ban, buổi sáng khai cái môn, buổi tối quan cái môn là được. Làm ta làm sách báo quản lý viên. Nga không, này hẳn là gọi là gõ mõ cầm canh. Cứ việc này sai sự nghe tới tương đương đơn giản, hắn cũng hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Nhưng là hắn trong lòng lại là mặc danh một vạn cái không muốn. Liền phảng phất, đáp ứng tiến vào nhà này hiệu sách công tác, liền sẽ rơi vào địa ngục giống nhau. Chỉ là hắn không có lựa chọn nào khác. Tổng không thể nói hắn liền loại này gõ mõ cầm canh sai sự đều làm không được đi. Hảo đi, dù sao nghe ngươi là được rồi. Ngươi nói cái gì liền làm cái đó. Chính là ta còn... Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Trung Niên Đại Thúc phảng phất xem thấu Hạ Thiên Kỳ tâm tư. Phất tay đánh gậy hắn. Hết thảy chờ ngươi qua thời gian thử việc lại nói. Ta đây thời gian thử việc là bao lâu? Cái này ngươi tổng nên cùng ta nói đi. Hạ Thiên Kỳ đã sắp nhịn không được mắng chửi người. Chờ ta thông chi đi. Khi nào ta thông chi ngươi chuyển chính thức? Như vậy ngươi đã vượt qua thời gian thử việc. 5 phút sau, Trung Niên Đại Thúc rời đi, đem Hạ Thiên Kỳ chính mình lưu tại nơi này. Hạ Thiên Kỳ nhìn trước mặt hiệu sách đại lâu, lại nhìn ngừng ở cách đó không xa phố bên Audi xe. Trên mặt hắn biểu tình thoáng chốc trở nên phức tạp lên. Bất quá thực mau, Hạ Thiên Kỳ liền lại khôi phục thường sắc. Bởi vì hắn cảm thấy loại chuyện này căn bản không cần thiết đi lo lắng cái gì. Dù sao ở lái xe lại đây phía trước, hắn cũng đã cùng mấy cái quan hệ không tồi đồng học thông qua khí. Chỉ cần hắn vượt qua 24 giờ không liên hệ bọn họ, liền lập tức báo nguy. Đương nhiên, có quan hệ hắn tiền lương phúc lợi sự, hắn vẫn là cố ý lựa chọn giấu giếm mà đi. Bởi vì loại chuyện này liền tính là cùng hắn đồng học nói, cũng sẽ không có người tin tưởng. Chỉ biết cảm thấy hắn 1% ngàn vạn bị người lừa. Lúc sau, Hạ Thiên Kỳ lại ở phụ cận xoay chuyển. ở cửa hàng tiện lợi mua điểm nhi đồ ăn vặt cùng đồ uống. Lúc này mới một lần nữa về tới Hâm Hoa đại thư cửa hàng. Dùng Trung Niên đại thúc giao cho hắn chìa khóa, Hạ Thiên Kỳ nếm thử hảo chút thứ mới mở ra hiệu sách khóa cửa. Tiện đà lòng có bất ân đi vào. Hiệu sách đen như mực, bởi vì có bức màn che đậy quan hệ, cho nên liền điểm nhi đèn đường ánh sáng đều không có. Toàn bộ duỗi ra tay không thấy năm ngón tay hoàn cảnh. Cũng may là Hạ Thiên Kỳ từ nhỏ là gan liền so người thường đại, cho nên đối với hắc ám hoàn cảnh đảo còn có vài phần sức chống cự, không đến mức bị dọa đến đi không nổi. Mở ra di động đèn pin, Hạ Thiên Kỳ có chút cố sức tướng môn khóa khóa kỹ. Rốt cuộc bên trong có nhiều như vậy thứ ở, nếu là ném thiếu khẳng định đều là hắn trách nhiệm. Money đã làm xong này hết thảy sau, Hạ Thiên Kỳ cũng không có lại hướng bên trong đi. Xoay cái cong, gần đây đi tới một phiến cửa sổ sát đất trước, tính toán trước ngồi ở chỗ này ăn chút nhi đồ vật. Chỉ là, không đợi hắn đem sách theo bao ni lông buông, trong tai liền đột nhiên truyền vào một chuỗi rất nhỏ tiếng bước chân. Là ai? Này tiếng bước chân trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ sợ tới mức một giật mình. Rốt cuộc hắn phía trước vẫn luôn đều cho rằng nơi này chỉ có chính hắn. Nhưng mà giờ này khắc này, nơi này lại phảng phất lại trống rỗng, đột nhiên nhiều ra một người tới. Trọng điểm là người này rất khó nói không phải là ăn trộm money, sớm không tiến vào trộm, vãn không tiến vào trộm, cố tình chờ ta tiến vào nơi này trực ban trộm. Thật con mẹ nó làm giận. Như vậy tưởng tượng, Hạ Thiên Kỳ trong lòng tức khắc vụt ra một cổ hỏa tới. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không mạo muội cùng đối phương đi liều mạng. Trước không nói đua đến quá đua bất quá, vạn nhất là hắn lo lắng sai rồi, đối phương không phải ăn trộm đâu. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, bảo hiểm khởi kiến vẫn là trước cấp Trung Niên đại thúc gọi điện thoại lại nói, thuận tiện cũng kinh sợ một chút người kia. Chỉ là làm Hạ Thiên Kỳ tính sai chính là hắn di động ở hiệu sách một cách tín hiệu đều không có, cũng chỉ có thể bát đánh báo nguy điện thoại. Hẳn là không phải là hiệu sách nhân viên công tác đi, bằng không vì cái gì không bật đèn, ngược lại lén lút tiếp cận ta. Như vậy tưởng tượng, Hạ Thiên Kỳ quyết đoán bắt đánh báo nguy điện thoại, nhưng mà chỉ vang lên một tiếng hắn di động lại đột nhiên tắt máy. Ngoạ tào, thật là gặp quỷ, di động đột nhiên tắt máy, làm Hạ Thiên Kỳ là hoàn toàn sợ hãi. Vạn nhất trong tay đối phương có dao nhỏ đâu? Càng như vậy tưởng, Hạ Thiên Kỳ hai cái đùi liền căng mềm, cũng không dám lại đại tại chỗ, vội dựa vào cảm giác hướng tới hiệu sách đại môn chạy tới, muốn mở khóa chạy ra hiệu sách. Nhưng mà vì cái gì đều nhìn không thấy, cho nên ở chạy trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ còn xui xẻo đánh vào kệ sách thượng, trực tiếp đâm cho hắn đầu váng mắt hoa, kêu thảm thiết một tiếng ngã ở trên mặt đất. Chẳng qua phía sau kia như có như không tiếng bước chân lại là không hề có biến mất ý tứ, ngược lại là giống ở gia tốc giống nhau, tần suất càng lúc càng nhanh, thẳng đến có chút chói mắt ánh đèn đột nhiên ở hiệu sách sáng lên. Bởi vì đã thích ứng trước đây hắc ám, cho nên Hạ Thiên Kỳ tức khắc bị đâm vào không mở ra được đôi mắt. Hắn thân thể xuất phát từ bản năng đến dựa vào một mặt đến kệ sách thượng, để tránh bị người từ phía sau đánh lén. Chói mắt cảm giác thực mau liền biến mất, Hạ Thiên Kỳ cũng là một lần nữa khôi phục thị giác. Tiếp theo, một cái cùng hắn không sai biệt lắm đại thanh niên ánh liền vào hắn trong tầm mắt. Thanh niên ăn mặc một kiện có chút tàn phá quần áo lao động, khuôn mặt mang theo vài phần tối tăm, nhìn Hạ Thiên Kỳ không nói một lời. Ngươi ai a? Ở hiệu sách làm gì? Đương thấy rõ ràng đối phương bộ dáng sau, Hạ Thiên Kỳ liền đối với này lớn tiếng mắng hỏi. Ngươi là tân lại đây trực ban thanh niên, nhưng thật ra không có Hạ Thiên Kỳ như vậy khẩn trương. Lúc này hỏi một đằng trả lời một nẻo đã mở miệng. Là, đúng vậy. Hạ Thiên Kỳ có chút kinh ngạc gật gật đầu. Lại hỏi, ngươi là ai a? Cùng ngươi không sai biệt lắm. Ta là nơi này sách báo quản lý viên, thanh niên chậm rãi nói. Ngươi thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Ta phía trước còn tưởng rằng là ăn trộm đâu. Ngươi như thế nào cũng không khai cái đèn đâu. Vừa mới đứt cầu dao, cho nên ta mới đi tranh tổng áp bên kia. Sau đó nghe được bên này có động tĩnh liền đã trở lại. Ta còn tưởng rằng là ăn trộm money. Thanh niên trả lời xem như giải Hạ Thiên Kỳ phía trước khúc mắc. Hắn sở dĩ ở tiến vào sau không có bật đèn, cũng không phải hắn không nghĩ khai, mà là hắn căn bản là không biết chốt mở ở đâu. Lại không yên tâm nhìn thoáng qua thanh niên công tác chứng minh, xác định không có gì vấn đề sau, Hạ Thiên Kỳ mới xem như hoàn toàn đối thanh niên giải trừ phòng bị. Rốt cuộc mặc kệ thế nào, thêm một cái người ta nói chuyện luôn là tốt. Bất quá ở ngắn ngủi tiếp xúc sau, Hạ Thiên Kỳ lại phát hiện thanh niên cũng không phải một cái nguyện ý nhiều lời nói người. Cho nên hắn phí hơn nửa ngày kính, mới từ thanh niên trong miệng hỏi ra một ít về hắn một cái nhân tình huống. Thanh niên gọi là Trương Tiểu Thuận, yêu du, đọc sách từ khi tốt nghiệp đại học liền vẫn luôn ở chỗ này. Bởi vì phụ cận tiền thuê thật sự quá cao, bản thân lại không có bạn gái, cho nên hắn dứt khoát liền ở tại hiệu sách. Như vậy đã phương tiện xử lý sách báo, lại tiết kiệm một bút xa xỉ chi tiêu. Bởi vì Trương Tiểu Thuận không muốn nhiều lời nói, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng lười đến lại tìm đề tài. Lại nói tiếp, hắn hôm nay đụng tới lại là loại này nửa ngày nghẹn không ra một cái thí người. Từ cái kia trung niên đại thúc bắt đầu, lại đến cái này Trương Tiểu Thuận, đều làm hắn cảm thấy bực bội. Lo chính mình đi đến phía trước cửa sổ, Hạ Thiên Kỳ từ bao ni lông lấy ra một cái bánh mì cùng một hộp nãi. Nghĩ, hắn lại cấp Trương Tiểu Thuận ném qua đi một lọ đồ uống. Nhưng Trương Tiểu Thuận lại liền xem cũng chưa liếc hắn một cái. Thảo, một đám đều mẹ nó như vậy điếu. Trong lòng mắng Trương Tiểu Thuận một câu, nhưng ngoài miệng Hạ Thiên Kỳ lại cố nén cũng không có phát tác. Hắn thử đè khởi động máy kiện, phát hiện di động vô luận như thế nào đều mở không ra. Không khỏi đối Trương Tiểu Thuận hỏi, nơi này có thể nạp điện địa phương sao? Lầu 2 có nghỉ ngơi gian có thể nạp điện, bên trong có đồ sạc. Trương Tiểu Thuận chỉ lầu 2, trả lời phi thường ngắn gọn. Hạ Thiên Kỳ nhìn Trương Tiểu Thuận liếc mắt một cái, miệng bất động thanh sắc viết. Sau đó đến gần hắn nói, ta đây trước đi lên xung một lát điện, trong chốc lát tại hạ tới. Nói xong, cũng mặc kệ Trương Tiểu Thuận có đáp ứng hay không, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp lướt qua hắn, bước nhanh đi hướng cửa thang lầu, cười sách mới đã thượng truyền. Mong rằng đại gia khả năng cho phép tiến hành duy trì, đánh giá, đánh thưởng, cất chứa, đề cử, toàn bộ muốn, hết chương.